Đế quốc bại gia tử. Chương 1559, không cam lòng hạng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Tất cả mọi người là trong lòng rét một cái. Bọn họ rõ ràng Vương Khang nói tới ai. Hiện tại đã có thể xác định, Nhung Vương hạng kỳ chính là giả vờ đầu hàng. Hiện tại đã biết bọn họ mục đích. Vậy đến nên xử lý thời điểm. Lâm Trinh, những quân đội kia đều giao cho ngươi xử lý. Ở chỗ này có hạng kỳ quân đội 100.000 người. Vương Khang an bài đem đánh loạn gây dựng lại. Trong đó Bình Tây quân chia 20.000. Võ Thụ quân chia 20.000. Dương Hán quân chia 20.000. Quân Khởi Nghĩa chia 20.000. Cái này 80.000 người đều nặng mới an trí. Không cách nào tụ tập. Tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Vương Khang phải xử lý là cho hạng Bá Sơn bọn họ ba huynh đệ 20.000 người. Tuyệt đối không thể cho bọn họ làm loạn cơ hội. Lâm Trinh, Vương Khang lại kêu một lần. Nhưng Lâm Trinh thật giống như không có nghe được. Lâm Trinh, hắn đây mới là tỉnh hồn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Khang mở miệng nói. Hạng Bá Sơn bọn họ 20.000 người giao cho ngươi xử lý. An bài thích đáng một ít. Lâm Trinh đồng ý. Nhưng hắn vẻ mặt tựa hồ có chút không bình thường. Chỉ là Vương Khang cũng không có nhiều chú ý, tốt lắm. Truyền lệnh chỉnh đốn toàn quân. Nhất định phải từ trước tự do buông tuồng như vậy ngạo nghễ trong trạng thái đi ra. Chuẩn bị xong tùy thời tác chiến. Ta sẽ đích thân coi xem kỹ. Chúng tướng lên tiếng đáp lại. Rồi sau đó Vương Khang rời đi. Hắn phải đi tìm hạng kỳ thật tốt nói chuyện tâm tình. Chúng tướng vậy tất cả giải tán. Trở về mỗi người chỉnh đốn an bài. Ngược lại là Lâm Trinh nhưng trực tiếp chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Để cho người không nghĩ ra. Vương Khang đã suy đoán ra toàn bộ. Vào thời khắc này hạng kỳ cũng có chút nội tâm không an định. Kế hoạch xuất hiện trọng đại sai lệch. Dựa theo tình huống bình thường. Hắn nhìn về phía Vương Khang được hắn tín nhiệm, đơn độc nắm trong tay quân đội. Tại gần thời chiến, đột nhiên đổ mâu đưa tới hỗn loạn, phối hợp những quân đội khác, thực hành vây quét, đây hoàn toàn là có thể. Tựa như cùng hạng Thái, hắn chính là hàng quân có thể như cũ lấy được Vương Khang tín nhiệm. Hơn nữa đơn độc nắm trong tay một chi quân đội, quảng cáo, cho dù không đạt tới loại trình độ này. Hắn cũng sẽ không kém đến kia chứ. Còn là xảy ra vấn đề. Hắn cũng hy sinh đến loại trình độ này. Cơ hồ là trả giá toàn bộ. Có thể như cũ không có chỗ gì dùng. Vương Khang đối hắn hoài nghi. Không giảm chút nào. Cái này rất khó bị. Hiện tại bọn họ nắm trong tay quân đội bất quá là 20.000 người. Chút người này ở kích thước như vậy trong chiến trường. Có thể dạy tác dụng gì? Đến hiện tại. Hắn có thể xác định, Vương Khang đã bắt đầu hoài nghi hắn, mà mấy ngày trước hắn ba nam hạng Bá Phong còn được an bài đi ra ngoài thi hành một cái nhiệm vụ. Hắn còn đặc biệt giao phó, không muốn trở lại nữa. Hạng Kỳ suy nghĩ, sắc mặt vậy càng khó khăn xem. Đáng chết Vương Khang, hắn trả giá như thế nhiều. Nếu như kế hoạch vẫn không thể thành công, vậy hắn thật có thể tức chết. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đại soái, ngay tại lúc này, bên ngoài doanh trướng mặt vang lên thủ vệ thanh âm. Hắn biết là Vương Khang tới. Hắn bị cưỡng ép mang tới trong quân. Dọc theo con đường này, Vương Khang đối hắn rất chiếu cố. Toàn bộ hành trình ngồi xe ngựa. Hơn nữa còn là Vương Khang xa giá. Xe ngựa này rất thoải mái. Căn bản không cảm giác được lắc lư. Ăn uống chi phí, tỉ mỉ chu đáo. Để cho hắn không khơi ra một chút tật xấu. Canh phòng tất cả đều là Vương Khang an bài người. Duy chỉ có mất đi là tự do. Hiện tại đã là cái này sắc trời. Vương Khang tại sao còn muốn tới đây? Cái này làm cho hắn càng cảm thấy chút bất an. Có loại dự cảm xấu. Đang suy nghĩ. Vương Khang đi vào. Cũng đã trễ thế này. Nhung Vương làm sao còn không nghỉ ngơi? Vương Khang nhìn ăn mặc chỉnh tề hạng kỳ cười hỏi. Là cái này lều trại không đủ thoải mái sao? Bất quá đi ra ngoài hành quân đánh giặc. Chỉ có thể là hoàn cảnh như vậy. Dĩ nhiên không phải. Hạng Kỳ mở miệng nói. Ta cư trú lều trại cũng so ngài còn muốn thư thích sang trọng. Còn có cái gì không biết đủ? Đúng vậy, Vương Khang bình tĩnh nói. Ta như vậy đợi ngươi, dùng mọi cách chiếu cố, là bởi vì là ta cầm ngươi coi là người mình. Có thể Nhung Vương ngươi tựa hồ rất khách khí à? Ngài là ý gì? Nói một chút đi, ta muốn biết các ngươi kế hoạch tỉ mỉ. Ngươi nghe rõ ràng, là các ngươi mà không phải là ngươi. Nghe được lời này, Hạng Kỳ mí mắt đập mạnh. Hắn cực kỳ mất tự nhiên mở miệng nói. Ngài là đang nói gì? Ta làm sao không rõ ràng? Cũng đến lúc này, còn có cần phải trang bị đi không? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Hạng Kỳ vậy đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, có thể thấy hắn diễn cảm đang không ngừng biến ảo. Qua hồi lâu, hắn hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói, ta muốn biết, ta là nơi nào lộ ra tảng sáng sao? Điển hình ta không ra vẻ. Ta chính là giả hàng. Ta mở bài ra, hắn suy nghĩ rất nhiều kéo từ. Có thể nhìn Vương Khang mắt lạnh, vẫn là thừa nhận, thật ra thì hắn sớm dự cảm. Giờ phút này cãi lại đều là tái nhợt, người hẳn đã sớm hoài nghi ta đi. Từ ta lúc ban đầu đầu hàng thời điểm, không sai, tại sao, Hạng Kỳ tâm trạng đột nhiên đổi được kích động. Ta đã biểu hiện ra lớn nhất thành ý, người muốn cái gì ta cho cái gì. Ta bên trong kho kho lương, đều bị ngươi cướp không còn một mống. Đối ngươi chống đỡ đến loại trình độ này. Hơn nữa ta lý do vậy phù hợp suy luận, tuyệt đối đầy đủ. Ngươi tại sao còn hoài nghi? Hắn mặt mũi đều có chút vặn vẹo. Thật ra thì cũng có thể hiểu, trả giá như thế nhiều, lại không có đạt tới dự trù mục đích. Cái loại này chênh lệch cảm khó mà hình dạng. Hắn cảm giác mình thật giống như bị Vương Khang trêu. Vương Khang trước khi hành động đã thực hiện, cũng là cố ý, ngươi có thể như vậy tín nhiệm Hạng Thái. Tại sao liền không thể tín nhiệm ta? Chấm, Hạng Thái đồng dạng cũng là chư hầu vương. Thậm chí hắn trước đối đại sở trung thành cảnh cảnh. Chính là bởi vì ngươi bề ngoài làm quá tốt. Đây chính là ngươi lớn nhất sơ hở. Nghe được này, quảng cáo, Hạng Kỳ đột nhiên hơi chậm lại. Vẻ mặt đờ đẫn, qua một lúc lâu mới là bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy. Làm quá tốt, cái gì cũng thuận theo. Lúc này mới là không bình thường. Vậy ngươi cũng không khả năng từ bắt đầu liền hoài nghi. Cái này cũng không cần nói cho ngươi. Vương Khang dĩ nhiên không thể nào nói cho hắn. Mình có năng lực đặc thù. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng biết hắn là giả hàng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không việc gì huyền niệm. Vương Khang bình tĩnh nói. Ngươi là người thông minh. Bây giờ có thể các ngươi nói một chút kế hoạch đi. Ngươi giết ta đi. Ngươi không thể nào từ ta nơi này biết bất kỳ tình báo. Ta chỉ là có một chút tò mò. Ngươi là mưu đồ gì? Vương Khang mở miệng nói. Ngươi hẳn rất rõ ràng. Một khi sự việc bại lộ, có lẽ có thể cho ta mang đến một ít khốn khổ. Có thể ngươi vậy tuyệt đối không sống được. Bao gồm ngươi mấy cái con trai. Còn có người yêu thích cháu trai. Ta rất rõ ràng hậu quả. Nhưng ta không hối. Hạng Kỳ cắn răng nói. Chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, ta bỏ ra lại nhiều. Vậy cam tâm tình nguyện. Tại sao? Trung quân ái quốc. Lý do này đủ chưa? Đủ. Vương Khang lắc đầu nói. Ta đều có chút bái phục ngươi rồi. Tuy nói như vậy, nhưng mà ngươi con trai cũng có thể có ngươi như vậy cốt khí sao? Mang vào, theo phân phó của hắn. Bên ngoài lều có mấy người bị buộc chặt dẫn vào. Chính là Hạng Kỳ con trai. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.